Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Chu Tước Ngao Gia. Sáng sớm, lại là một nhàn nhã sáng sớm, Lăng Phong ở trong sân luyện xong kiếm sau khi an vị ở trong sân trên băng đá. Bố cục của nơi này cùng Lăng Phong ở Long Gia Tiểu Viện khá là như. Trung gian cũng có một tấm bàn đá, bên cạnh có ghế đá. Bây giờ cùng Lăng Phong cùng nhau chỉ có Tinh Linh, bởi tối hôm qua huyên náo quá muộn, hơn nữa nữ hài tử đó phần lớn đều say rồi. Vẫn là Lăng Phong đem các nàng từng cái đuổi về gian phòng giải lao. Hiện tại sớm như vậy ngoại trừ Tinh Linh bên ngoài, các nàng cũng còn trong lúc ngủ, còn không biết rượu mời qua không có. Có điều xem tình huống, các nàng phải buổi trưa mới có thể lên. Tinh Linh vì sao lại sớm như vậy? Phí lời, nàng không uống say, cho tới tối hôm qua bởi vì ngủ mà không có dự họp bối đế. Nàng muốn rời giường tối thiểu còn có 2 giờ. Long tộc trường thọ có thể với bọn hắn yêu thích ngủ không thể tách rời. Đa La, qua mấy ngày chúng ta khởi hành đến Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Ta chỗ này chuyện tình đã hoàn thành gần đủ rồi. Lăng Phong uống nước chè xanh, đối với Tinh Linh nói. Tốt, vậy lúc nào thì đi? Tinh Linh cao hứng trả lời. Có thể sẽ Nguyệt Sắc Sâm Lâm, nàng đương nhiên phải cao hứng. Nơi đó mới phải nhà của nàng, có tộc nhân của nàng. Ngày hôm nay ta đem sự tình thông báo một chút, chuẩn bị mau nói, chúng ta ngày mai là có thể đi rồi. Lăng Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, ừ, cái kia tốt nhất, chúng ta ngày mai khởi hành. Tinh Linh trên mặt tràn ngập nét mặt hưng phấn, loại vẻ mặt này rất không thấy nhiều, có lẽ là bởi vì chuyện này làm cho nàng thật cao hứng. Lăng Phong nhìn Tinh Linh như vậy, trong lòng đột nhiên có một loại không tên đau lòng. Đa La, người nếu như ở bên ngoài chờ không vui, vậy này lần ngươi vẫn là ở lại Nguyệt Sắc Sâm Lâm đi. Tinh Linh nghe nói như thế sau khi, liền lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, rất không cao hứng địa nói rằng, không được, ngươi tại sao phải miễn cưỡng chính mình, ngươi rõ ràng không thích này thế giới bên ngoài. Lăng Phong thở dài nói, Tinh Linh ở đây, chỉ có thể chờ ở bên cạnh mình, hoặc là chờ ở nhà, căn bản là không có cách cùng ngoại giới giao lưu. Điều này làm cho Lăng Phong cảm thấy rất khó vượt qua. Cho rằng nếu không phải mình, nàng cũng sẽ không quá cuộc sống như thế, không thích thế giới này, nhưng người ta yêu ở nơi này thế giới. Nếu như ngươi muốn lưu ta dưới ánh trăng rừng rậm, vậy thì không nên đi. Ta không muốn, Tinh Linh trực tiếp trả lời, trên mặt xuất hiện rất không hài lòng biểu hiện, cùng vừa cái kia hài lòng Tinh Linh như hai người khác nhau. Ai, nếu như ngươi nguyện ý liền chờ ở bên cạnh ta đi, đến sau khi ta chết, hoặc là ngươi ngày nào đó không muốn, trở về đến ngươi tộc nhân bên người. Lăng Phong trả lời, hắn có thể nói cái gì đây? Lẽ nào thật sự miễn cưỡng muốn Tinh Linh trở lại? Không nói Tinh Linh không muốn, hắn cũng có chút không muốn. Còn có vừa Tinh Linh đã nói trắng ra là, nàng thích người cũng chính là Lăng Phong. Hắn ở nơi này thế giới, nàng sẽ lưu lại nơi này cái thế giới, ở lại bên cạnh hắn. Hừ, Tinh Linh khí vẫn không có tiêu, quay đầu không để ý tới Lăng Phong. Được rồi, không nên tức giận, nhiều nhất như vậy, ta cùng ngươi ở trong rừng rậm nghỉ ngơi một quãng thời gian. Lăng Phong dụ dỗ nói, cùng nàng ở lại Tinh Linh bộ tộc bên trong, hẳn là nàng rất muốn. Thật sự, ngươi không nên gạt ta, không phải vậy ta liền để nữ vương cầm cố ngươi, cho ngươi cả đời ở lại trong rừng rậm. Quả nhiên không ra Lăng Phong dự liệu, Tinh Linh nghe được hắn muốn cùng nàng ở lại rừng rậm sau một thời gian ngắn, liền lập tức hai mắt phát sáng, cũng trên mặt mây đen tản đi, trở nên hài lòng. Người nữ vương cũng không có biện pháp cầm cố ta, bất quá ta sẽ không lừa ngươi. Lăng Phong cười nói, tuy rằng Tinh Linh nữ vương đích xác rất mạnh, bất quá đối với Lăng Phong tới nói, trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể mang cầm cố. Bất kể là người nào dùng phương pháp gì cũng không thể. Có thể ngươi có biện pháp đem Lăng Phong đánh bại, nhưng vĩnh viễn giữ không nổi hắn. ngươi dám xem thường chúng ta nữ vương. Đến thời điểm ta muốn là đem lời này nói cho Pháp Lạp. Ngươi thì xong rồi. Tinh Linh vui vẻ nói. Nhớ tới Lăng Phong vừa nếu như truyền tới nữ vương trong tai. Đến không thế nào quan trọng. Thế nhưng nếu như bị Pháp Lạp nghe được. Nàng sẽ khắp thế giới truy sát Lăng Phong. Ạch, tuyệt đối không nên. Ta cũng không muốn lại nhạ. Chọc cho giống như ngươi vậy phiền phức. Lăng Phong cười giỡn nói. Có điều không muốn trêu chọc Pháp Lạp nhưng là thật sự. Hắn hiện tại không muốn bên cạnh mình nhiều hơn nữa bất luận cái nào nữ hài. Chủng tộc gì đều là giống nhau. Hơn nữa, giả thiết Pháp Lạp muốn đi theo hắn. Đây tuyệt đối là phiền toái lớn nhất. Ngoại trừ thân phận của nàng bên ngoài. Còn có một thứ, nàng vốn là cùng loài người. Thú nhân tộc, tộc người lùn chờ bao quát tinh linh tộc ở bên trong. Một hoàn toàn khác nhau hình thức chủng tộc. Chỉ là chủng tộc này chỉ có hai người. Một tinh linh nữ vương. Một tinh linh công chúa. Ta là phiền phức. Ta là phiền phức. Người nói lại lần nữa nhìn. Tinh linh vừa cười. Một bên dùng nàng kém yếu nắm đấm đánh này Lăng Phong cánh tay. Lăng Phong nắm lấy tinh linh tay. Rất nghiêm túc nói rằng. Người là phiền phức. Một nhất làm cho ta đau phiền phức. Tinh linh nghe thế cái. Lại một lần trở mặt. Bất quá lần này thời gian duy trì quá ngắn. Bởi vì Lăng Phong tiếp theo vừa cười nói rằng. Nhưng là không thể không quản phiền phức. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Cho ngươi gạt ta. Cho ngươi cười ta. Chấm ngoặc kép. Tinh linh lại bắt đầu cho Lăng Phong nện cánh tay. Ở hai người đùa giỡn thời điểm. Một bóng người xuất hiện ở trong sân. Hướng về Lăng Phong bên này đi tới. Cũng mở miệng nói chuyện nói. Này này, các ngươi sớm như vậy liền bắt đầu liếc mắt đưa tình. Sẽ không sợ ta cái khác con dâu ghen sao? Ồ, mẹ, ngươi làm sao ngày hôm nay lại đây? Vẫn như thế sớm. Lăng Phong cầm lấy tinh linh tay nhỏ. Hỏi người đến Ngao Vô Tiết nói. Ta tối hôm qua nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay đến tìm ngươi. Đúng rồi. Tuyết tình các nàng đâu? Ngao Vô Tiết sau khi nói xong. Còn không quên hỏi một chút Tuyết tình chờ nữ hài. Các nàng tối hôm qua uống một chút rượu. Sẽ không như thế dậy sớm đến. Ngươi là cái gì chuyện quan trọng? Cùng ta có quan sao? Lăng Phong hỏi. Hẳn là có quan hệ tới mình. Không phải vậy Ngao Vô Tiết cũng sẽ không tìm đến mình. Ạch, kỳ thực chuyện là như vậy. Một tháng sau, chính là ta phụ thân. Cũng chính là ông ngoại ngươi 70 đại thọ. Vì lẽ đó chúng ta muốn qua đi mừng thọ. Ngao Vô Tiết có chút ngượng ngùng địa nói rằng. Ngoặc kép, mẹ, ngươi sẽ không phải là đem chuyện này quên lãng đi. Lăng Phong đã đoán ra Ngao Vô Tiết thật không? Tiện vì cái gì? Nhất định là nàng quên. Hiện tại mới nhớ lại. Không phải vậy thế nào lại là một tháng sau. Phải biết nơi này đến Chu Tước Thành tối thiểu muốn tìm 20 mấy ngày. Ạch, đang bình thường tình huống. Hiện tại vào lúc này đột nhiên nói tới. Thời gian chuẩn bị cũng phải mấy ngày. Thêm vào người đi đường nói. Thời gian một tháng cơ hồ là chỉ có thể đuổi tới. Làm con gái, vẫn là nữ nhi duy nhất. Ngao Vô Tiết chỉ có một ca ca. Nàng vừa vặn trình diện chúc mừng. Tựa hồ có chút không còn gì để nói. Bởi vậy nếu như không phải Ngao Vô Tiết quên. Nhất định sẽ một tháng trước cũng đã chuẩn bị. Thuận tiện nói một chút. Ngao gia là ở Chu Tước Thành. Chuyện làm ăn tuy rằng trải rộng toàn bộ Chu Tước Đế Quốc. Có điều gia tộc cơ nghiệp ở Chu Tước Thành. Ha ha, nào có. Ta nào có quên. Ta chỉ muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ mà thôi. Ha ha, Ngao Vô Tiết cười nói. Mà ngữ khí của nàng cùng biểu hiện đã bán đứng nàng. Nàng là quên cha mình 70 đại thọ. Được rồi, không cần giải thích. Giải thích chính là che giấu. Ông ngoại 70 đại thọ. Ta đầy cái làm ngoại tôn chính là phải ra khỏi tịch. Ta an bài một hồi là có thể đi ra. Có điều cha cùng đại ca bọn họ đây. Lăng Phong thẳng thắn đạo. Cũng hỏi cách xa ở áo đặc vùng phía tây Long Tuyệt Long Dương hai người có hay không có thể đồng. Hành, ai? Hiện tại thông báo bọn họ đã không còn kịp. Chỉ chúng ta hai người quá khứ. Ngao Vô Tiết nhíu nhíu mày. Bất đắc dĩ nói rằng. Hiện tại thông báo Long Tiệt Long Dương hai người. Chính là bọn họ nhận được thông báo liền lập tức chạy tới. Tối thiểu muốn mười mấy ngày. Còn có bọn họ nhận được thông báo cũng không nhất định có thể đi ra. Bởi vì bọn họ chính đang bên kia xử lý quân vụ. An bài biên cảnh thủ vệ vấn đề. Đồng thời còn có huấn luyện lính mới vấn đề. Bởi chúng ta bây giờ thân phận đặc thù. Chúng ta tốt nhất lấy tư nhân thân phận đi vào. Thẳng thắn không mang theo hộ vệ. Như vậy có thể nhanh một chút đến. Lăng Phong suy nghĩ một chút. Ngao Gia ở Chu Tước Đế quốc thân phận cũng rất đặc thù. Mình bây giờ thân phận càng đặc biệt. Cho nên tuyệt không thể lấy chính thức thân phận tiến vào. Chỉ có thể dùng tư nhân thân phận. Dùng vì là Ngao Tiếu Trúc Thọ cái này tư nhân lý do đi vào. Như vậy mới có thể bớt đi phiền phức không tất yếu. Nếu như có thể che giấu thân phận đi vào nói thì càng được. Ạch, còn chưa phải muốn. Đến thời điểm biết mình che giấu thân phận bí mật tiến vào Chu Tước. Không biết sẽ khiến cho bao nhiêu hiểu lầm. Đương nhiên cái này cũng là xuất phát từ đối với Ngao Gia tình cảnh thiết tưởng. Dù sao Ngao Gia vẫn là Chu Tước Đế quốc. Nếu không, Lăng Phong mới mặc kệ đối phương có hiểu lầm hay không. Ngược lại bây giờ là bọn họ cầu xin chính mình. Này cũng không thành vấn đề. Bây giờ vấn đề là, vợ của ngươi, đều là vợ chưa cưới. Làm sao đi gặp ngươi? Ngao Vô Tuyết cau mày nói, vợ chưa cưới mang đi chúc thọ. Thật giống cùng lễ không hợp. Đều là tiểu tử này kéo. Vẫn cứ bất lực được lễ cưới. Ai nói vợ chưa cưới liền không thể được mang. Bất quá lần này các nàng là không thích hợp dự họp. Thân phận của các nàng quá đặc thù. Lăng Phong lưu ý không phải có hay không cử hành lễ cưới. Ngược lại chỉ cần hắn nhận định là thê tử của chính mình. Là được rồi. Không cần cái gì lễ cưới. Thế nhưng Tuyết Tình ba người thân phận bây giờ như thế đặc thù. Đều là thoát ly quốc gia mình đế quốc công chúa còn có đại gia tiểu thư. Vốn là thân phận của chính mình liền đủ phiền toái. Thêm vào các nàng sẽ càng phiền toái. Có lẽ sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu cùng nguy hiểm. Lăng Phong cũng không muốn làm cho các nàng có cái gì nguy hiểm. Xem ra phải nghĩ biện pháp làm cho các nàng lưu lại. Ạch, có vẻ như cùng với các nàng nói một chút là có thể. Lấy các nàng dĩ vãng nghe lời thái độ. Tin tưởng các nàng sẽ lưu lại nơi này chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.